Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, hừ. Nam nhân, Ngô Cương cuối cùng vẫn là lựa chọn đi Thái Âm, hư không bên trong, một đạo thanh lãnh giọng nữ mang theo vài phần không hiểu vang lên. Chủ thượng, ngài vì sao tại như thế một con kiến hôi trên thân tốn hao nhiều như vậy tinh lực đâu? Bất quá chỉ là một cái thái ất kim tiên mà thôi. Loại con cờ này, chỉ cần chủ thượng ngài nguyện ý, còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không giống chứ, đánh cờ phân cao thấp, quân cờ cũng chia cao thấp, tận lực hạ cờ, quả thật tầm thường, nếu như ta nghĩ, đích thật là có thể bồi dưỡng ra một chút quân cờ đến. Nhưng là loại kia quân cờ, tuyệt đại đa số đều khó mà tại Hồng Quân cái kia chết biến thái gấp trăm trăm mật đề phòng phát huy ra cái gì hiệu dụng. Nhưng là, giống hắn loại con cờ này, mặc dù thực lực thấp chút, nhưng là dùng lại không dễ bị phát giác đâu. Dù sao, đối với hiện tại chúng ta tới nói, làm việc bí ẩn mới là trọng yếu nhất. Một cái lười biếng thanh âm chậm rãi giải thích nói. Nghe vậy, trước hết nhất vang lên cái kia đạo thanh lãnh giọng nữ tràn đầy khâm phục nói ra. Chủ thượng anh minh, bất quá, lời nói xoay chuyển, cái kia đạo thanh lãnh dứt khoát giọng nữ nhưng là đột nhiên trở nên có chút ấp à ấp úng. Đã nhận ra thuộc hạ dị thường, kia được gọi là chủ thượng tồn tại lên tiếng hỏi. Bất quá cái gì? Trầm mặc một chút, cái kia đạo giọng nữ nói. Chủ thượng, cái kia hàng Nga, thật rất xinh đẹp sao? Ồ, kia được gọi là chủ thượng tồn tại nhiều hứng thú cười. Thế nào, ăn dấm rồi? Thuộc hạ không dám. Cái kia đạo giọng nữ vội vàng nói. Thanh lãnh thanh âm nhưng là trở nên có chút bối rối. Bộp bộp bộp, cười duyên một tiếng, kia được gọi là chủ thượng tồn tại mang theo vài phần trêu chọc ý vị nói. Yên tâm, coi như ngươi ăn dấm cũng không có việc gì, ta thương ngươi còn đến không kịp, như thế nào lại trách ngươi đâu. Đương nhiên, ta lời mới vừa nói bất quá là đang hù dọa thằng ngốc kia tiểu tử mà thôi. Bất quá, nói đến đây, thanh âm kia lời nói xoay chuyển, cười nói, kia hằng Nga ngược lại thật sự là chính là rất xinh đẹp. Nếu như nàng rơi xuống trong tay của ta, người thật có khả năng thất sủng nha. Chủ thượng, hư không bên trong, truyền đến nữ tử một tiếng xấu hổ thanh âm. Thái âm tinh, vọng thư nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt cái này an tĩnh nữ tử. Sau đó đối đứng tại nữ tử hai bên Hy Hòa còn có Thường Hy Ngoạn vị đạo. Đây không phải thật mau sao? Sư phụ lúc này mới đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi tìm đến phương pháp hóa giải trong cơ thể nàng Nguyệt Hoa chi lực. Vì lẽ đó sư phụ rất hiếu kỳ. Lấy trước như vậy nhiều thời giờ cũng bị các ngươi chơi đi đâu rồi. Huy, cho ăn, hoang thú sao? Nghe được vọng thư nói như vậy, Hy Hòa còn có Thường Hy đều là lúng túng rụt đầu một cái. Thực ra cái này cũng trách không được các nàng. Các nàng vốn là từ thái âm tinh dựng dục mà sinh. Tư chất phóng tầm mắt Hồng Hoang đều là đứng đầu, mà lại bị vọng thư loại này tồn tại thu làm đồ đệ. Dưới loại tình huống này, các nàng có thể nói là một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có. Bởi vậy các nàng như thế nào lại đi ổn định lại tâm thần khổ tu đâu. Cũng may, từ phía trên đình trở về sau, vọng thư tâm tình coi như không tệ, bởi vậy cũng không nói gì nữa. Nàng nhìn thoáng qua đứng tại Hy Hòa còn có Thường Hy ở giữa nữ tử, trong mắt lộ ra mấy phần hứng thú. Ngươi gọi hằng Nga, hằng Nga cái tên này vẫn là vọng thư theo Thẩm Quy trong miệng biết được. Bất quá, mặc dù lúc ấy Thẩm Quy đã giải thích với nàng vì sao lại biết hằng Nga danh tự, nhưng là vọng thư luôn cảm thấy trong lúc này khả năng còn có cái khác chuyện xưa. Nhưng mà, nghe được vọng thư nói như vậy, nữ tử kia thanh tịnh trong con ngươi nhưng là hiện ra một vòng mê mang. Hằng Nga, đây là tên của ta sao? Vọng Thư hơi nhíu mày. Thấy thế, một bên Hy Hòa vội vàng giải thích nói. Sư phụ, là như vậy, chúng ta mặc dù giúp nàng hấp thu trong cơ thể Nguyệt Hoa chi lực, để nàng vừa tỉnh lại, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nhưng là cũng không có trí nhớ trước kia. Nói đến đây, Hy Hòa không khỏi có chút xấu hổ, một bên Thường Hy cũng là cúi đầu. Hiển nhiên, các nàng là cảm thấy phương pháp của các nàng xảy ra vấn đề, cho nên mới hại cái này cô gái xinh đẹp đã mất đi ký ức, mất trí nhớ rồi. Vọng Thư trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, một đạo thanh quang tại Vọng Thư trong con ngươi hiện lên, lướt qua hàng nga cái trán. Sau đó Vọng Thư liền lộ ra một vòng giật mình, bởi vì không muốn nhớ lại đã từng chuyện thương tâm. Vì lẽ đó tại thân thể bị Nguyệt Hoa chi lực cải tạo đồng thời, theo bản năng mình phong tỏa trí nhớ của mình sao? Nhưng mà, mặc dù hiểu rõ sự tình nguyên do, nhưng nhìn mặt mũi tràn đầy xấu hổ Hy Hòa còn có Thường Hy, Vọng Thư cũng không có hướng các nàng giải thích ý tứ. Không chỉ không có giải thích, nàng còn ngữ trọng tâm trường nói ra. Ngươi nhìn các ngươi, bình thường không hảo hảo tu hành, một khi gặp được sự tình thời điểm, tệ nạn liền hiển hiện ra sao? Nếu như các ngươi bình thường thật tốt tu hành, nàng làm sao lại tại tỉnh lại quá trình bên trong mất trí nhớ đâu? Trong lời nói, nghiễm nhiên Hy Hòa cùng Thường Hy đã biến thành hàng nga mất trí nhớ kẻ cầm đầu. Không chút nào biết mình bị Vọng Thư lắc lư, Hy Hòa còn có Thường Hy cái đầu nhỏ thấp càng phát ra buông xuống. Cuối cùng, Hy Hòa nhỏ giọng nói, chúng ta về sau sẽ thật tốt tu hành, cũng biết nghĩ biện pháp giúp nàng tìm về ký ức đâu. Mà nghe được Hy Hòa nói như vậy, một bên khác Thường Hy cũng là như gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Thấy thế, Vọng Thư lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này sóng không lỗ. Lắc lư xong Hy Hòa cùng Thường Hy, Vọng Thư lúc này mới lại đem ánh mắt bỏ vào hàng nga trên thân. Nhìn xem dung mạo cơ hồ không thể so Hy Hòa cùng Thường Hy kém bao nhiêu hàng nga, Vọng Thư không khỏi dâng lên mấy phần hào hứng. Đến tột cùng là chuyện gì để cái này cô gái xinh đẹp chính mình phong tỏa trí nhớ của mình đâu? Sẽ cùng con kia chết rùa đen có quan hệ sao? Không thể không nói, Vọng Thư một hồi này nghĩ hơi nhiều. Bất quá ai bảo lúc trước Thẩm Quy một ngụm gọi ra hàng nga danh tự đâu. Nghĩ nghĩ, Vọng Thư đối hàng nga nói, đã ngươi đã mất đi trí nhớ trước kia, như vậy ngươi liền còn gọi hàng nga đi. Nơi này là Thái Âm Tinh, về sau ngươi có thể ở đây. Cần thiết phải chú ý địa phương hai người bọn họ sẽ cùng ngươi nói. Nghe vậy, Hằng Nga đối Vọng Thư có chút nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Thấy thế, Vọng Thư có chút sửng sốt một chút, lấy nàng thân phận, liền xem như lúc trước hỗn độn ma thần, cũng không có mấy cái có thể cùng nàng bình khởi bình tỏa. Liền xem như làm thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân, cũng cầm nàng không có cách nào. Hiện tại những cái được gọi là thánh nhân, ở trong mắt nàng cũng bất quá là một chút hậu bối. Nhưng là hiện tại như thế một cái người tầm thường tộc nữ tử thế mà dùng như thế bình đẳng tư thái cùng nàng nói tạ ơn, cũng thật là một cái thú vị nữ tử đâu. Phất phất tay, ra hiệu Hy Hòa cùng Thường Hy mang theo hàng nga rời đi. Vọng Thư một người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhớ lại chuyến này thiên cung hành trình, vừa nghĩ tới hiện tại nàng đã là hàng thật giá thật thiên phi. Vọng Thư khóe miệng liền không nhịn được câu lên một vòng từ đáy lòng ý cười. Bất kể như thế nào, đến cuối cùng, hắn vẫn là tiếp nhận chính mình, mặc dù không cách nào thay thế cái kia yêu nguyệt trong lòng hắn địa vị, nhưng là chỉ cần có thể đợi ở bên cạnh hắn liền tốt đi. Bất quá, chính mình đợi hắn nhiều năm như vậy, thế mà liền cái ngày sau vị trí cũng không nỡ cho. Nghĩ đến đây, Vọng Thư không khỏi lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Hừ, nam nhân. Tu tiên cổ điển.